Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1740, Thanh Khâu Chủ Nhân. Đây chẳng lẽ là Huyền Tiên Tử, vẻ mặt đại biến, mà những trưởng lão khác cũng từng tái, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem hư không? Trong đầu của bọn hắn, một đạo trong truyền thuyết thân ảnh xuất hiện. Đây là Thạch Chấn Thiên, Thạch Môn, thân thể chấn động, nhìn xem cái kia nghiền ép mà đến đá mài. Thời khắc này Thạch Môn, cả người đều run rẩy lên, thậm chí liền hoàn thủ đều không dám. Thạch Chấn Thiên, trời ạ, lại là Thạch Chấn Thiên, này chính là lão tổ chứng đạo chiến kỹ. Tu La Đế làm sao lại lão tổ chiến kỹ? Thạch Chấn Thiên a. Ta nhìn thấy Thạch Chấn Thiên. Ha ha ha, ta nhìn thấy Thạch Chấn Thiên. Ngoặc kép, toàn bộ trên diễn võ trường, một đám trưởng lão phảng phất điên cuồng, có vài người cười to, có vài người thì khóc không thành tiếng. Bộ dáng kia thoạt nhìn buồn cười vô cùng, nhưng đáng tiếc là giờ phút này không người đi xem những trưởng lão này hình dáng. Thạch Chấn Thiên, Tiểu Cửu cũng đầy mặt bất ngờ. Tiểu Cửu mặc dù là thiên lai người, nhưng Thạch Chấn Thiên này tuyệt thế chiến kỹ, Tiểu Cửu tự nhiên biết, này chính là thượng cổ thạch tổ tuyệt thế chiến kỹ, hơn nữa còn là hắn chứng đạo chiến kỹ. Thanh Khâu sở dĩ suy sụp, nguyên nhân lớn nhất đó chính là bởi vì này tuyệt thế chiến kỹ biến mất. Không có này chiến kỹ, Thanh Khâu đệ tử liền không thể nào tiếp thu được cái kia khổng lồ khí vận. Đây cũng là Thạch Môn tu vi vì sao mới bát đẳng trình độ. Dựa theo Thạch Môn thiên phủ, tu vi của hắn muốn bước vào tuyệt thế đại năng chi cảnh cũng không khó. Dù cho tư chất của hắn có chút kém, lại là Thạch Chấn Thiên. Huyền Tiên Tử thân thể mềm mại run rẩy, giờ phút này trên diễn võ trường cũng chỉ có Huyền Tiên Tử hơi bình tĩnh một chút, nhưng coi như như thế, Huyền Tiên Tử trong lòng cũng như sóng biển điên cuồng lăn lộn. Phanh, mênh mông đá mài đụng vào Thạch Môn trên thân, Thạch Môn liền mảy may chống cự đều không có, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đây cũng không phải Thạch Môn không muốn phản kháng, mà là không dám. Tu vi của hắn đã đạt đến bát đẳng viên mãn, bàn về chiến lực, Tiểu Cửu đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Tần Vân Thạch Chấn Thiên mặc dù đáng sợ, nhưng cũng tuyệt đối không đả thương được hắn. Không có phản kháng, đây là bởi vì Thạch Môn không dám. Phanh, Thạch Môn thân thể hung hăng ngã xuống đất, Thạch Môn khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra. Thạch Môn sắc mặt giờ phút này càng là tái nhợt vô cùng. Thạch Chấn Thiên, ha ha ha. Sau một khắc, cuồng tiếng cười vang lên. Thụ thương Thạch Môn giờ phút này lại phảng phất giống như điên, đột nhiên phá lên cười. Không chỉ hắn, toàn bộ diễn võ trường giờ phút này đều hỗn loạn vô cùng. Ong ong, Tần Vân trên người khí tức ổn định lại. Tần Vân vung tay lên, đá mài biến mất không thấy gì nữa. Ngươi bại, Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bại, toàn bộ diễn võ trường cuối cùng yên tĩnh trở lại. Từng đôi mắt, trong nháy mắt, toàn bộ rơi vào Tần Vân trên thân. Phảng phất trước mắt Tần Vân có cái gì hấp dẫn bọn hắn địa phương. Tu La Đế, mời, trên cửa đá trước một bước. Hướng Tần Vân khom người xuống tới. Đây là Tiểu Cửu, thân thể chấn động. Thạch Môn, đây chính là Thanh Khâu thiếu chủ. Chính là Thanh Khâu duy nhất Thạch thị huyết mạch. Giờ phút này liền Thạch Môn đều hướng Tần Vân hành lễ. Cái kia toàn bộ Thanh Khâu, chỉ sợ Thạch Môn thiếu chủ, đa lễ. Tần Vân hơi hơi chắp tay. Tần Vân khóe miệng từng tia nụ cười lan tràn ra. Thạch tổ nói không sai, này Thạch Chấn Thiên, Tại Thanh Khâu uy thế quả nhiên đáng sợ, coi như là thạch môn, vị này thạch tổ huyết mạch duy nhất, giờ phút này vậy mà đều cung kính như thế. Tu La Đế, còn mời trở lại đại điện. Huyền Tiên Tử, thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Huyền Tiên Tử, một cái lắc mình, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, lần nữa đứng tại Tần Vân trước mặt. Huyền Tiên Tử đầu hơi hơi thấp đến, bộ dáng kia tựa hồ là một loại tôn kính. Tốt, Tần Vân cười nhạt một tiếng, thạch trấn thiên lực uy hiếp có chút vượt ra khỏi Tần Vân tưởng tượng. Hôm nay tin tức này bất kỳ người nào không cho phép truyền đi, bằng không giết không tha. Theo Tần Vân rời đi, Huyền Tiên Tử lạnh lẽo thanh âm tại diễn võ trường bên trên vang lên. Đúng đúng, một đám trưởng lão vội vàng đáp ứng. Đám này trưởng lão giờ phút này từng cái phảng phất như gặp phải chuyện tốt lành gì, trong mắt mang theo mừng như điên, tất cả lui ra. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Một lát, một đám người về tới đại điện. Tu La Đế, này chiến kỹ chính là thạch tổ truyền lại. Tần Vân cắt ngang thạch môn, vẻ mặt đạm mạc nói, thạch tổ, trên đại điện giờ phút này chỉ còn lại có mấy người, ngoại trừ bên ngoài cửa đá, cái kia chính là Huyền Tiên Tử cùng Vân Tiên Tử, cùng với Tiểu Cửu ba người tại. Tu La Đế, có biết lão tổ bây giờ đang ở nơi nào? Nhìn xem Tần Vân, thạch môn cung kính mà hỏi, thạch tổ ở đâu? Ta cũng không biết. Tần Vân khẽ lắc đầu, không biết. Thạch môn trên mặt hơi có chút thất vọng, mà Huyền Tiên Tử trong mắt cũng hơi hơi lóe lên một cái. Đáng tiếc, thạch môn khẽ thở dài một tiếng. Tần Vân mặc dù có này tuyệt thế chiến kỹ tại, nhưng Tần Vân tu vi thật sự là quá thấp, mà lại Tần Vân tới quá muộn. Nếu là Tần Vân sớm một chút đến, tại Thanh Khâu này khổng lồ khí vận dưới, cái kia Tần Vân muốn tăng lên đến cửu đẳng hỗn độn chi cảnh, đoán chừng cũng không khó. Đến lúc đó tăng thêm này tuyệt thế chiến kỹ, còn có mấy phần thắng. Thạch môn thiếu chủ lo lắng chính là cơ gia. Tần Vân cười nhẹ hỏi, cơ gia? Thạch môn có chút dừng lại, lập tức lắc đầu, nếu lão tổ đem này chiến kỹ truyền cho ngươi, cái kia tất nhiên là không muốn này chiến kỹ thất truyền. Tu La Đế, ngày mai nhường Huyền trưởng lão đưa ngươi rời đi Thanh Khâu đi. Nhìn xem Tần Vân, thạch môn thanh âm trầm thấp nói, đưa ta rời đi. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, Tu La Đế không cần lo lắng, nếu lão tổ truyền cho ngươi thạch trấn thiên, vậy ngươi liền coi như là lão tổ chân truyền đệ tử, cũng là ta Thanh Khâu chủ nhân. Này vạn thế hoa, ta sẽ đích thân đưa cho Tu La Đế. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thạch môn lần nữa trầm giọng nói, vạn thế hoa? Tần Vân chân mày nhíu càng thêm dày đặc mấy phần, ta sau khi đi Thanh Khâu sẽ như gì? Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi, sẽ như gì? Trên đại điện, thạch môn cùng Huyền Tiên Tử trong mắt đều lạnh lẽo xuống dưới. Cơ gia chính là thiên tộc, ta Thanh Khâu coi như diệt vong cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn được như ý. Thạch môn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tần Vân khẽ lắc đầu, nếu là bản đế không có nhớ lầm, Thanh Khâu cùng cơ gia ước định là 10 năm a. Nhìn xem thạch môn, Tần Vân khẽ cười nói, 10 năm không sai. Thạch môn khẽ gật đầu, lúc trước cơ gia cùng Thanh Khâu ước định đúng là 10 năm, nhưng 10 năm tính là gì? Thời gian 10 năm tại hỗn độn cường giả trong mắt, đoán chừng cũng có thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Thời gian 10 năm càng là chuyện gì đều không làm được, 10 năm cũng không phải là không có cơ hội. Nhìn xem thạch môn cùng Huyền Tiên Tử ba người, Tần Vân lại nở nụ cười, 10 năm đối người khác mà nói, bất quá thời gian một cái nháy mắt, nhưng đối với hắn Tần Vân tới nói, đã rất dài ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.